Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318 đều là ta đánh, chỉ là này trên đường, hoa tặc trong lòng đã có chút lo lắng, như vậy lớn lên thời gian, rau kim châm chỉ sợ đều lạnh, chờ bọn họ đến thời điểm. Kia tiểu huynh đệ sẽ không đã bị tấu quá một đốn đi. Hơn nữa nếu là báo đen tự mình dẫn người ra ngựa, kia khẳng định không chỉ là đánh một đốn, khẳng định là muốn phế bỏ nào đó địa phương lưu cái kỷ niệm. Mà đi hoa tặc sâu kín thở dài. Tính, nếu là chậm, bọn họ đem người đưa đi bệnh viện, cũng coi như tận tình tận nghĩa. Suy nghĩ một đường. Nhưng đương hoa tặc mang theo người vọt vào hẻm nhỏ thời điểm, lại nháy mắt bị kích thích một phen. Chỉ thấy một cái tiểu nữ sinh dựa lưng vào tường ngồi xổm trên mặt đất. Một đôi đen nhánh đôi mắt hướng về phía hắn nhìn lại đây. Mà nàng đối diện, đích xác có 50 nhiều người, nhưng hiển nhiên đều bị thương. Có chút người mặt mũi bầm dập. Có chút người cánh tay chân như là phế đi giống nhau. Dư lại một ít trên người dính huyết. Nhìn qua đặc biệt thê thảm mà ni trong đám người đầu. Hoa tặc thấy được một hình bóng quen thuộc. Chính là vị kia hắn nhìn cũng đến khách khí kêu thượng một tiếng. Đại ca báo đen. Cách đen nhánh bóng đêm. Hoa tặc đều có thể nhìn ra được tới. Báo đen lúc này sắc mặt trắng bệch. Trước người huyết hồng, bị thương, hoa tặc trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ vừa mới có một khắc sóng nhân mã lại đây sao? Cảnh Vân Chiêu từ trên mặt đất đứng lên, nâng lên chân đi hướng này hoa tặc. Trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc. Này hoa tặc nhìn qua 24 đến 25 tuổi mà thôi. Thập phần tuổi trẻ, diện mạo tuy rằng không tính là thập phần anh tuấn. Nhưng cũng có chút khí chất, ngũ quan còn tính đoan chính. Chẳng qua này đó trà trộn đầu đường nhân thân thượng tổng không thể thiếu về điểm này kiệt ngạo khó. Thuần cảm giác, tới, những người này tặng cho ngươi, Cảnh Vân Chiêu nói một câu. Lại nói, này báo đen thuộc hạ hẳn là không ngừng những người này đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Hoa tặc có chút vẻ mặt mê võng. Một lát, ngươi là cái kia, tiểu huynh đệ. Hắn nhớ rõ phía trước gọi điện thoại thời điểm. Đối phương thanh âm non nớt nhưng tương đối khàn khàn trầm thấp. Đích xác xác hẳn là cái tiểu nam sinh mới đúng. Như thế nào biến thành nữ hài tử? Hơn nữa vẫn là như vậy. Xinh đẹp nữ hài tử. Còn có... Hiện tại này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Báo đen người như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ta là Cảnh Vân Chiêu không chút do dự. Như thế thái độ càng làm cho hoa tặc có chút chịu không nổi. Qua một hồi lâu, nghĩ, làm bên người huynh đệ đều đến hẻm nhỏ bên ngoài đi thủ. Đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu, lúc này mới thật cẩn thận tìm từ hỏi. Vừa mới gọi điện thoại cho ta thật là ngươi. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Hoa tặc thở hắt ra. Hảo đi. Đó chính là hắn phía trước thính lực có điều khác biệt. Rốt cuộc chưa thấy được mặt. Sai lầm cũng là thực bình thường. Hắn có thể tiếp thu. Ngươi tìm ta phía trước đã tìm người khác tới sao? Lại lần nữa mở miệng. Cảnh Vân Chiêu lắc lắc đầu. Không có, chỉ có ngươi một cái, kia những người này là, hoa tặc căn bản không tin, đều là ta đánh, Cảnh Vân Chiêu chạm thẳng tắp, chút nào không sợ, hoa tặc đột nhiên cảm thấy chính mình giống như không phải ở cùng một tiểu nha đầu nói chuyện, càng như là cái người trưởng thành, thốt ra lời này, hoa tặc khóe miệng chịu, ngươi đánh, sao có thể? Ngươi xem ngươi này tế cánh tay tế chân, có thể đem nhiều như vậy hán tử đánh ngã. Tiểu muội muội, chúng ta cũng coi như là người quen. Ngươi liền lời nói thật nói đi. A, hoa tặc đang nói, đột nhiên cảm thấy thân mình bay lên trời, nháy mắt rơi xuống đất, tạp hắn đầu choáng váng não trướng, cả người đều không tốt, nói động thủ liền động thủ, đều không cho hắn phản ứng thời gian, chật vật bò lên. Hoa tặc có chút buồn bực, nhưng nghe cảnh Vân Chiêu lại nói, hiện tại tin sao, đừng nói ngươi một người, chính là lại đến 100 người, cũng không phải đối thủ của ta. Hết chương.